bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 4, hóa ra trên đời này thực sự có người sinh ra đã mang một khí chất nhất định, phù hợp đến lạ lùng khi bước trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, hóa ra trên đời này thực sự có người sinh ra đã mang một khí chất nhất định, phù hợp đến lạ lùng khi bước trên sàn catwalk lúc này. Cố Văn vẫn đang âm thầm quan sát từ xa, thấy khỉ đi rồi mới chui ra, nhìn hai tấm vé trong tay Từ Tâm tò mò hỏi. Hai người chỉ gặp nhau một lần này đang làm giao dịch kỳ lạ gì vậy? Từ Tâm bất đắc dĩ đưa tờ giấy phác họa cho cô ấy xem. Anh ta nói đã làm hỏng bức tranh của mình, hai tấm vé này xem như bồi thường. Cố Văn mặt đầy vẻ không tin, có lẽ cũng cho rằng Hàn Sóc không phải là người sẽ bồi thường cho ai. Nhưng bức tranh và vé trong tay Từ Tâm khiến cô ấy không biết phải phản bác thế nào. Vậy cậu sẽ đi chứ? Cố Văn nhìn chằm chằm vào tấm vé trong tay Từ Tâm, hỏi. Từ Tâm và cô ấy quen nhau đã 2 năm, chỉ cần nhìn một cái đã biết cô ấy đang nghĩ gì liền hỏi. Cậu muốn đi không? Cố Văn thật thà gật đầu. Nói thật nhé, mình rất muốn đi. Trước đây cũng đã xin vé từ lớp trưởng nhưng không xin được. Nghe nói lớp 52 của chúng ta, mỗi lớp chỉ có 2 vé. Nhưng nếu cậu không muốn mắc nợ người ta thì chúng ta không đi. Từ Tâm nghe vậy, nhìn tấm vé trong tay, cuối cùng cô mỉm cười, nói. Đi thôi. Cũng không đến mức phải mắc nợ người ta nghiêm trọng như vậy, mình cũng không biết phải trả lại cho người ta thế nào. Cũng đúng, họ làm hỏng bức tranh của cậu là sự thật, hơn nữa người trình diễn chính là lớp họ, chắc chắn trong tay họ có rất nhiều vé nội bộ. Cố Văn nghe Từ Tâm nói vậy trở nên phấn khích rõ ràng, mặc dù cô ấy không thích lắm những kiểu cách thường ngày của lớp trình diễn năm 3 khóa này, nhưng chất lượng và trình độ buổi diễn của họ cao cũng là sự thật. Cơ hội học tập và quan sát tốt như vậy Cố Văn cũng không muốn bỏ lỡ. Ban đầu mình đã từ bỏ rồi. Tâm Tâm, cậu thật là gặp may lớn đấy nhé. Cả mình cũng được hưởng lây. Từ Tâm bật cười, rồi cô chợt nhận ra. Đây, có tính là gặp may lớn không? Nhìn thấy dáng vẻ hào hứng của Cố Văn, Từ Tâm nhìn tờ giấy phác họa nhầu nát trong tay. Đột nhiên phát hiện ra mình dường như quên một vấn đề trên giấy không viết tên. Tại sao anh ta biết mình tên là Từ Tâm? Hai người còn lại trong ký túc xá biết Từ Tâm và Cố Văn có vé cho chủ nhật, lập tức phát ra một tràng than vãn. Các cậu làm thế nào mà có vé vậy? Mình đã xin lớp trưởng của chúng ta mấy ngày rồi mà lớp trưởng vẫn không cho. Ký túc xá của trường A là phòng 4 người và ưu tiên phân chia theo chuyên ngành. Ký túc xá của Từ Tâm cũng tương tự, nhưng cô và Cố Văn ở lớp 1, Lý Hân Nhiên và Văn Thanh Thanh lần lượt ở lớp 2 và lớp 3. Không gian ký túc xá không lớn. Các công cụ và vật liệu cần thiết cho thiết kế thời trang lại khá nhiều, gần như mỗi ký túc xá đều bị vải vóc và dụng cụ vẽ nhét đầy, chỉ còn giường trên bàn dưới vừa đủ cho 4 người hoạt động hàng ngày. Bên phía Từ Tâm may mắn, gần sân tập có một ban công nhỏ, trông rộng rãi hơn so với các ký túc xá không có ban công ở phía bên kia. Khi Cố Văn phơi quần áo xong trở về ký túc xá, vừa hay thấy Văn Thanh Thanh cầm vé trên bàn của Từ Tâm thèm thuồng không ngớt, liền cười. Hề hề, nói, không cưỡng lại được khi nhân phẩm tốt, yên tâm đi, chị sau đó sẽ kể lại cẩn thận từng chi tiết cho các em, chủ nhật này các em cứ an tâm ngủ nướng trong ký túc xá đi. Mình nhổ vào, Văn Thanh Thanh đặt vé xuống, trừng mắt giận dữ, không cần cậu xem qua là quên kể lại cho bọn mình. Chủ nhật hôm đó mình sẽ đợi trước cửa, tìm cơ hội đi vào cùng với thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Tâm vẫn đang đọc sách. Tiếng ồn ào của họ khiến cô hơi mất tập trung liền đóng sách lại ngẩng đầu nhìn hai người cãi nhau. Lúc này Lý Hân Nhiên đeo mặt nạ từ phòng tắm đi ra, cầm vé từ trên bàn lên xem, hỏi. Nhưng tại sao các cậu lại có vé? Không phải nói mỗi lớp chỉ có 2 vé sao? Lớp trường của các cậu lại chịu cho các cậu sao? Cố Văn vừa định nói, thì thấy Từ Tâm mỉm cười lắc đầu với cô ấy. Cố Văn hiểu ý, sau đó chuyển giọng, nói lảng sang chuyện khác. Người trong núi tự có diệu kế, người may mắn không cần phải chen chúc vỡ đầu, vé cũng có thể từ trên trời rơi xuống. Văn Thanh Thanh chen chúc vỡ đầu cũng không có được vé nghe vậy, nghiến răng ken két nhào vào Cố Văn trên ghế, bắt đầu dùng. Gia pháp, Cố Văn bị cù đến cười ha hà, chờ hai người cuối cùng cũng dừng lại, cô mới lau nước mắt đẩy Văn Thanh Thanh ra ngồi ngay ngắn, nói. Thật đấy, hai cậu hôm đó đến sớm một chút. Nếu may mắn gặp được Văn Lệ hoặc thầy thì nhờ thầy cô dẫn các cậu vào. Ban đầu cô ấy đã định như vậy, May mà được đi nhờ vé của Từ Tâm, chủ nhật không cần phải dậy sớm nữa. Văn Thanh Thanh trợn trừng đôi mắt, cần cậu dậy sao? Văn Thanh Thanh và Lý Hân Nhiên không cùng một lớp với họ, trong tình huống vé ưu tiên cho lớp 1, cơ hội hai người họ có vé vốn đã không nhiều, dậy sớm đi ké thầy cô vào xem đương nhiên không phải là chuyện hiếm. Trong số mấy giáo viên chủ nhiệm của lớp thiết kế thời trang, chỉ có Văn Lệ của lớp 1 và giáo viên lớp 3 thầy Lý là dễ nói chuyện. Thầy Lý là do tuổi đã cao, tính tình hòa nhã, mọi người đều thích gọi thân mật ông là thầy già. Còn Nguyễn Văn Lệ tuy là giáo viên chủ nhiệm lớp 1, nhưng vì tuổi còn trẻ, lại đồng thời dạy mọi người về phần mềm, nên quan hệ với học sinh của mỗi lớp đều rất tốt. Học sinh có việc gì rất nhiều đều sẽ đi tìm cô giúp đỡ. Vì vậy việc dẫn học sinh vào lén xem diễn cũng coi như là công việc quen thuộc với cô. Từ Tâm vẫn nhìn họ náo loạn, lúc này kim đồng hồ bò đến số 9, Từ Tâm nhìn một cái liền cầm khăn nhỏ đứng lên, mình đi chạy bộ đây. Đối với việc Từ Tâm mỗi tối 9 giờ đều đi tập thể dục mọi người đã quen, nghe vậy vẫy tay bảo cô đi sớm về sớm. Nhìn bóng dáng Từ Tâm rời đi, Văn Thanh Thanh nằm trên lưng ghế, không biết là lần thứ bao nhiêu cảm thán như vậy. Rõ ràng thân hình đã tốt như vậy mà vẫn kiên trì đi chạy bộ mỗi tối. Tâm Tâm thật sự quá nghị lực. Vào ngày biểu diễn, khi mọi người đã đến đông đủ, những chỗ có thể đứng trong hội trường đều đã đầy. Từ Tâm nhìn đèn trên đầu dần dần tối đi. Đồng thời, đèn sàn trên sàn catwalk hình chữ T trong một khoảnh khắc đều sáng lên, chiếu quanh sàn diễn ánh sáng trắng không chói mắt. Sau đó âm nhạc từ nhạc đệm khi vào cửa truyền thành giao hưởng gấp gáp hơn. Tấm bảng hình chữ nhật ở cuối sàn catwalk vốn trống không được hai máy chiếu 3D hai bên chiếu lên các loại hình ảnh cánh hoa. Nhìn kỹ sẽ thấy trong những kẽ hở đan sen của những cánh hoa này còn có nhiều yếu tố hình học khác nhau. Độ lộng lẫy đan dệt khiến những người ở gần không nhịn được mà phát ra một tiếng thốt lên nhỏ. Âm nhạc sau đó chen vào những tiếng trống rõ ràng. Điều này ở hiện trường giống như một công tắc. Mọi người đột nhiên im lặng. Điều này cho thấy thời gian bắt đầu đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, ngay khi tất cả khán giả đều hoàn toàn im lặng, ánh sáng ở bên cạnh sàn diễn đột nhiên trở nên sáng hơn khi nãy gần gấp đôi, chiếu lên mặt đất màu đá hoa cương phản chiếu ánh sáng, gần như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của khán giả hai bên. Lúc này âm nhạc vang lên dồn dập, người mẫu phụ trách mở màn bước ra từ cạnh tấm bảng ngay khi mọi người đều không phòng bị. Hình ảnh chiếu rơi lên người người mẫu nữ, khiến tất cả mọi người đều chú ý đến cô ấy ngay lập tức. Người phụ nữ đội mũ voan trắng trên đầu, lớp voan mỏng buông xuống trang điểm tinh tế, phấn mắt cũng được tô cùng màu bạc trắng. Cô ta nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt lạnh nhạt, mang chiếc váy voan bất đối xứng một bên trên người hoàn toàn nâng lên, dưới chiều cao ấn tượng, chiếc váy không hề tỏ ra cồng kềnh, ngược lại khiến người ta cảm thấy thanh tú linh động. Cô ta tiến lên theo nhịp trống của âm nhạc, bước đi là bước chân mèo không thể chê vào đâu được, chân trái từ phần đùi đã hoàn toàn lộ ra, đôi chân thẳng và mảnh mai, còn chân phải thì ẩn hiện trong ba lớp voan trắng, theo chuyển động kéo ra những đường nét mơ hồ đầy sức mạnh, làm cho voan trắng bay múa. Rất nhanh cô ta đã đi đến phía trước nhất của sàn diễn, cằm nhẹ nhàng ngẩng lên với một độ cong không dễ nhận thấy, tựa như nữ hoàng. Từ Tâm nhớ cô ta là cô gái hôm đó trong lớp phác họa liên tục cãi nhau với một người đàn ông, hình như tên là Tiểu Nhu. Lúc đó mặc dù cô ta cũng trang điểm, nhưng xa xôi không thể so với khí chất hiện tại, cả người trên sàn diễn tỏa ra vẻ sắc bén và bá khí. Khi Cố Văn khẽ phát ra lời khen ngợi, người mẫu mở màn đã quay người, lướt qua vai người mẫu thứ hai. Không hổ danh là chuyên ngành thế mạnh của trường chúng ta, khí chất khóa này quá mạnh. Cố Văn trợn tròn mắt. Đột nhiên cảm thấy tâm phục khẩu phục với câu nói của Văn Thanh Thanh cách đây không lâu rằng lớp thiết kế thời trang năm 2 của họ còn nhiều thiếu sót. So sánh như vậy, lớp thiết kế thời trang khóa của họ quả thật còn nhiều điểm yếu. Kinh nghiệm thực tế rõ ràng không thể so sánh được với khóa năm 3. Từ Tâm nghe xong, chỉ gật đầu không nói gì. Đôi mắt cô chưa từng rời khỏi sàn diễn. Ánh nhìn từ lúc đầu bị mẫu mở màn làm cho kinh ngạc, nhanh chóng quay trở lại tập trung vào chính bộ trang phục. Thiết kế của các anh chị năm 3 dù là về mức độ hoàn thiện cơ bản nhất, hay về phương pháp thiết kế và tinh chỉnh đều trưởng thành hơn so với năm 2 của họ. Suy nghĩ của Từ Tâm chuyển động nhanh theo nhịp điệu của âm nhạc, như miếng bọt biển hút nước, cô muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc trước mắt thật kỹ. Trong khi mọi người đang tràn đầy sự ngạc nhiên và mong đợi, người mẫu đã đi qua được 13 người. Chẳng mấy chốc sẽ đến lượt người kết thúc, mọi người bất giác nín thở, ai nấy đều ngầm hiểu và âm thầm chờ đợi màn trình diễn sau cùng được dự đoán từ trước. Tử Tâm cũng nhìn về phía phông nền, lặng lẽ đợi chờ. Đến rồi, cùng với tiếng kêu cố gắng kìm nén của Cố Văn bên tai, Tử Tâm nhìn người đàn ông chậm rãi bước ra trên sàn diễn, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù trong lòng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, quân bài chủ lực màn kết thúc của Trường A chắc chắn sẽ không làm người ta thất vọng. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên khiến Tử Tâm có một suy nghĩ rõ ràng như vậy trong đầu. Hóa ra trên đời này thực sự có người sinh ra đã mang một khí chất nhất định, phù hợp đến lạ lùng khi bước trên sàn catwalk. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không đủ để miêu tả sự hòa hợp này. Người đàn ông như cây thông cây bách đứng cô độc trên đỉnh núi cao, gương mặt và khí chất đều kiên cường và lạnh lùng. Trong khoảnh khắc đi ngang qua người mẫu trước đó, anh mặt không biểu cảm nhìn thẳng về phía trước, khiến người ta không khỏi nín thở nhìn chăm chú. Anh mặc đồ đen, tóc đen, chiếc áo khoác dạng áo choàng trên vai được quấn nhiều lớp vải lưới màu xám đen, sát với chất liệu da, nhiều loại chất liệu đan xen và hòa quyện vào nhau. Cách trương